tâm sự nặng nề nội tâm rốt cục con đường thực tế để xuống. Nhìn qua cách đó không xa chờ đợi đã lâu Toàn Cơ. Cái kia sưng đỏ con mắt lại để cho lòng hắn đau nhức. Một cái sâu sắc ôm, hai người đều khóc không thành tiếng. Cái này hơn một tháng chua xót là người khác chỗ không cách nào tưởng tượng đấy. Hoạn nạn gặp chân tình. Đối với Toàn Cơ, chính mình thân vi một người nam nhân, chỉ có áy náy. Định muốn hảo hảo che chở cái này vì chính mình ăn hết không ít đau khổ nữ tử. Đại sự đã qua, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu. Vui sướng dáng tươi cười lại lần nữa tách ra tại hai người trên mặt. Lưỡng tuấn mỹ thân ảnh ngồi ở bên vách núi, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói xong lặng lẽ lời nói, thỉnh thoảng cười cười nói nói. Ngươi có thể nhận thức nữ tử này. Thiên quân đem cái kia cường tráng như trâu nữ tử hình dáng đặc thù kỹ càng miêu tả một phen. Đối với bất thình lình nữ tử, hắn tổng cảm giác Toàn Cơ có lẽ hiểu biết. Ha ha! Thanh thuế dễ nghe âm thanh đã hồi lâu không có ở mỹ nữ này trong miệng truyền ra. Trước khi có đều là mặt mũi tràn đầy u buồn. Đương nhiên nhận thức nàng là ta biểu tỷ. Quay đầu lại lại tinh tế nói với ngươi, lại nói hiện tại không biết trưởng lão đại hội tiến triển như thế nào. Mây đen lại bên trên lông mày. Trưởng lão đại hội, cái gì trưởng lão đại hội? Gần đoạn thời gian, thiên quân không nghe thấy ngoài thân sự tình. Giống như nhảy ra trong lúc vô hình. Nhìn trời cốt sự tình biết rất ít. Tự nhiên không biết cái này chuyên vì hắn tiến hành trưởng lão đại hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 104 trưởng lão đại hội 1. Cập nhật lúc 201.241.413.48.31 số lượng từ 4.599. Thiên cốt huyền anh trong điện. U Vân trưởng giáo trung tâm ngồi. Còn lại 8 vị trưởng lão cũng thình lình đang ngồi. Như thế trọng yếu trưởng lão đại hội, trên đại điện tự nhiên cũng không người khác. Mọi người đều im lặng không nói. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, qua lại từ chối lấy. Có muôn vàng lời nói, lại không muốn đem làm cái kia chim đầu đàn. Sinh huy trưởng lão U Vân phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, ngươi hiệu triệu mọi người khởi xướng trưởng lão đại hội, tự nhiên do ngươi mở miệng nói rõ. Có chuyện nói thẳng, sướng chỗ muốn nói tốt rồi. Trưởng giáo, nhân vật mới đại hội đã cáo một giai đoạn. Một đoạn, cái kia gió mát môn không thức thời vụ, không để ý tình cảm, không muốn dùng thiên cúc danh nghĩa tham gia bốn tiên môn đại hội. Cái kia ghế trống một cái danh ngạch hiện tại chậm chạp chưa định, chỉ sợ sẽ lạnh nhạt chúng vị đệ tử tâm. Sinh huy không hề thoái thác, cho dù bất quá cử khúc tâm địa, lúc này thời điểm cũng không cần phải lại quanh co lòng vòng rồi. Bóc lột mang, nhân vật mới giải thi đấu ta thiên cúc chiếm được tam tịch, thật đúng thật đáng mừng. Cái này gió mát môn bỏ quyền, tự nhiên do ta thiên cúc người thế thân tốt nhất tại cái khác các vị kiệt xuất trong hàng đệ tử chọn lựa một gã. Lưu Phong e sợ cho rơi người tại sau. Là cực, là cực. Những người khác đi theo phụ họa theo đuôi. Cái kia không biết các vị có thể có thích hợp người chọn lựa. U Vân xem chủ đề đã mở ra cũng không hề nói những cái kia lời khách sáo. Trưởng giáo, ta xem Doãn Phàm cái đứa bé kia không tệ. Tuy nhiên trận đấu thời điểm có chút phát huy thất thường, nhưng là tính toán một cái có thể tạo chi tài. mong rằng trưởng giáo và các vị trưởng lão chăm chú cân nhắc. Lưu Phong Hào nghiêm túc tự đề cử mình đồ đệ của mình, quả nhiên là che chở có ra. Lưu Phong, ngươi cái kia đồ đệ trông thì ngon mà không dùng được. Tu vi quá vi thiển cận, chỉ sợ đi tham gia bốn tiên môn đại hội sẽ bị mọi người chỗ giễu cợt, ta Thiên Cúc không người. Hạ nói trêu ghẹo nói, ngươi. Lưu Phong khí chỉ vào Hạ nói cả buổi nói không ra lời. Chính mình có thiên vị chi tâm, nhưng Doãn Phạm trên đại hội biểu hiện vụng về biểu hiện, cũng làm cho người tại Hạ nói trước mặt không phản bác được. Lưu Phong sư huynh, đồ đệ của ngươi hay là thôi đi. Tu vi tán tiên lục giai, cho dù ngươi cố gắng dạy dỗ, tối đa tán tiên thất giai, cũng không có khả năng một tháng liền bước vào tán tiên cửu giai. Chớ nói chi là cái kia xa không thể chạm địa tiên cảnh giới. Nghe nói mặt khác tiên môn đều đã có địa tiên cảnh giới nhân vật mới. Chúng ta Thiên Cúc than than nguy cơ. Người này tuyển nhất định phải cực kỳ thận trọng. Anh Kiệt phòng ngừa chu đáo, nói đến mọi người tâm khảm phía trên. Cái kia còn có khác người chọn lựa sao? Tuyền Cơ, Kim Huôn, Phong Linh ba người này tuyển mọi người cũng không dị nghị. Bản thân cũng là tại Thiên Cốt nhân vật mới bên trong đích người nổi bật, phải chọn ưu tú trúng tuyển, cũng đồng thời có thể làm cho ba người này vui lòng phục tùng. U Vân nhướng mày, bốn tiên môn đại hội tình thế không thể lạc quan, lần này lại không thể lấy được tốt đẹp thành tích, chỉ sợ đến lúc đó tôm tép nhãi nhép nguyên một đám muốn nối gót tới. Ngày đó Cúc Vạn Năm danh dự muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính mình thân là trưởng giáo bụng làm dạ chịu, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cái này người chọn lựa đã nói tìm cũng tốt tìm, nói khó tìm cũng thực khó tìm, không ở ngoài trên cùng tám mấy cái. Hạ nói đồ đệ Tiểu Tùng, Hiểu Tĩnh đồ đệ Nhu Hòa, còn có Trái Hạo đồ đệ Thiên Quân. Đại trưởng lão Tảng Sáng nắm chặt lấy đầu ngón tay nói ra, Trái Hạo đồ đệ ta xem hay là thôi đi. Nghe nói linh lực khô kiệt, Hoạt Tử Nhân người đần độn, nói ra càng ném Thiên Cốt mặt, không đề cập tới cũng thế. Lưu Phong giống như đã tìm được phát tiết địa phương. Trái Hạo mặt sắc trầm xuống, lãnh đạm nói, Lưu Phong sư huynh tiểu đệ không dám gật bừa. Linh lực khô kiệt lại đem làm như thế nào? Hắn còn không phải là vì Thiên Cốt vinh dự ra sức một trận chiến. Các ngươi môn tự vấn lòng. Nếu không phải hắn đánh bại Hoàng Không, cái này bán kết chỉ sợ còn phải lại nhượng suốt một tịch. Nói sau, linh lực khô kiệt không thể phục hồi như cũ sao? Hạ nói ở một bên lạnh lùng nói, Trái Hạo, ngươi cái kia đồ nhi ngày ấy thi triển cũng không giống như là bổn mạng bí quyết, tự hồ còn hàm ẩn một loại khác tâm quyết. Xem tình hình cái này hai chủng tâm quyết không thể kiêm dung, chỉ sợ cái kia một loại tâm quyết không giống ta chính đạo chỗ học. Đối với Hạ nói ngấm ngầm hại người, Trái Hạo hừ một tiếng nói, Ngọa Long đại lục đất đai hạng gì quảng đại, không biết có bao nhiêu khoáng cổ tuyệt kim tâm quyết pháp bảo mai một tại dưới nền đất. Không vì người biết, ta và ngươi tầm đó bớt quá ếp ngồi đáy giếng ngươi. Hạ nói trên mặt nộ sắc lóe lên, còn chưa phát tác, lại nghe ngày thường giữ im lặng Hiểu Tĩnh lạnh lùng nói ra, chúng ta tự nhiên là ếp ngồi đáy giếng, nhưng này oa nhi vận công về sau, trên thân thể một đỏ một trắng, không có cổ quái đó là không thể nào nói nổi đấy. Cái kia ý của các ngươi thế nhưng mà nói Thiên Quân là người của ma tộc. Trái Hạo càng thêm giận dữ, Trái Hạo, chúng ta cũng không có nói. Bất quá chúng ta đã từng xem qua cái kia Oa Nhi tư liệu. Trước khi khá tốt, căn chính Miêu Thanh, ngay tại nhập môn trước 2 năm lại biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ sợ bên trong đại có lai lịch. Lưu Phong thuận thế thốt ra. Đúng vậy. 10 năm thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Huống hồ thân làm một cái hồn thể. Đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Quả nhiên sự tình rất có kỳ quặc. Hạ nói cũng đi theo tham gia sâm cùng nói. Hiểu Tĩnh cũng thêm mắm thêm muối. Lạnh lùng nói ra có lẽ hắn là người trong ma giáo trăm phương ngàn kế xếp vào tiếng ta thiên cốt môn hạ. Cũng chẳng có gì lạ. Ba người này vừa nói như vậy, những người khác cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Cao thấp chỉ trỏ nghi kỵ lấy trước kia tự nghi kỵ rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngữ khí ác độc, ác ngữ hãm hại. Trái Hạo càng nghe càng nộ. Vốn hắn đối với thiên quân bảo vệ có ra, chỉ là đối với một loại khác tâm quyết có chút nghi hoặc. Nhưng thiên quân tu hành đột phi mãnh liệt, chính mình đương nhiên minh bạch là nguyên nhân nào. Nói không chừng cuối cùng khay mà ra cũng không đủ. Tin tưởng già nô hội thông cảm chính mình. Nhưng ở cái này Huyền Anh trên điện, người khác không nói, hết lần này tới lần khác đối với môn hạ của chính mình đệ tử nhiều loại bắt bẻ. Hắn như thế nào không giận? Lập tức trầm mặt, xoát địa đứng dậy, lớn tiếng nói các ngươi muốn như nào. Mọi người không nghĩ tới Trái Hạo lại có lớn như vậy phản ứng, lắp bắp kinh hãi, nhao nhao ghé mắt. Chính mình ân sư Tản Sáng trưởng lão cũng là nao nao, nhìn xem mọi người ngạc nhiên bộ dạng, vỗ vỗ Trái Hạo bả vai, nói Trái Hạo, trưởng giáo lúc này đều có công luận, ngươi có thể nào như thế liều lĩnh, mau mau tọa hạ ngồi xuống. Trái Hạo trên mặt nộ sắc y nguyên, nhưng nhìn xem trưởng giáo không vui mặt sắc cùng với Tản Sáng ân sư lời nói thấm thiếu thuyết giáo, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng hay vẫn là ngồi xuống. Các ngươi nói như vậy không đúng. Cho dù thiên quân là ma tộc, giống như này tâm cơ, như thế nào lại tại nhân vật mới trên đại hội cố ý thi triển? Chẳng lẽ chỉ là vì hướng ta người trong chính đạo diễu võ dương oai sao? Tản Sáng hảo tâm nói ra, nhưng hảo tâm bị trở thành lòng lan dạ thú. Sinh Huy trưởng lão đứng dậy nói ra, đại trưởng lão, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi cùng Trái Hạo quan hệ mọi người lòng dạ biết rõ. Ngươi giúp đỡ Trái Hạo nói chuyện cũng không gì đáng trách. Nhưng nhân tình người về tình, sự tình hay vẫn là cái kia một mã sự tình. Sinh Huy mặc dù nói uyển chuyển, tất cả mọi người minh bạch ở trong tối mắng Tản Sáng cùng Trái Hạo rắn chuột một ổ. Những người khác không hề nói tiếp. Xem đại trưởng lão phải chăng tức giận. Lại nói đại trưởng lão đã nhiều năm chưa từng tức giận. Lần trước tức giận nhất viết giết ngàn địch, quả nhiên là kinh thiên địa hủy thần khiếp. Tản Sáng còn chưa tức giận, Trái Hạo đã đứng dậy, mặt nghẹn màu đỏ bừng. Mình bị người nhục mạ có thể nhẫn, nhưng sư phó bị người nhục mạ có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Giận dữ mắng mỏ Sinh Huy nói, Sinh Huy, lời này của ngươi là mục đích gì? Ngươi muốn như thế nào? Xem thường thầy trò chúng ta hai người vậy sao? Cái kia muốn hay không thuộc hạ gặp chân? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Lời còn chưa dứt, một bả bạch sắc phi kiếm đã nắm tại trong lòng bàn tay. khắp cả người ánh sáng màu lam hùng hổ dọn người. Toàn thân khí tức trực chỉ sinh huy. Thiên tiên cảnh giới. Mọi người thấy đến cái kia sáng chói ánh sáng màu lam. Ngược lại hít một hơi. Có chút giật mình nhìn Trái Hạo. Cái này ánh sáng màu lam không thể giả được. Thật đúng, Trái Hạo sớm tại bọn hắn bước vào này xa không thể chạm thiên tiên cảnh giới. Sinh huy cũng là trong nội tâm lạnh lẽo. Cái này trên đại điện ngoài trừ trưởng giáo cùng đại trưởng lão. Còn có cái này vừa mới bộc phát Trái Hạo. Những người khác nhưng là không còn có cơ duyên bước vào thiên tiên chi cảnh. Kể cả hắn ở bên trong mặt khác trưởng lão đều đã trọn vẹn bồi hồi ngàn năm. Nhập không được môn. Không nghĩ tới cái này tại trong con mắt của bọn họ sữa thối chưa khô tiểu tử. Vậy mà phản siêu trên xuống. Hậu phát chế nhân. Xanh mặt hoàn toàn đã không có cái cổ khí, không có nghênh chiến, không phải không dám, mà là có tự mình hiểu lấy. Chống lại cái này thiên tiên cảnh giới người, không hề phần thắng, đem làm không đến mức tự rước lấy nhục. Cái này so giết hắn đi đều thống khổ, nhưng là không có biện pháp sự tình. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chỉ có thể rút kinh nghiệm xương máu. Sớm ngày bước vào thiên tiên cảnh giới mới có thể vãn hồi mặt. Trong mắt lưu lộ lấy không cam lòng, càng hàm ẩn lấy lại để cho người mãnh liệt có thể cảm ứng được tức giận. Trái Hạo, quả nhiên là có hắn sư tất có hắn đồ. Cùng Tảng Sáng đại huynh đệ một cái bộ dáng. An tâm một chút chớ vội. Đồng mông một hồi. Có cái gì không giải được phiền phức khó chịu. Một mực người quan sát hướng đi. Mà lại thì sẽ bên trên một mực trầm mặc không nói, Mộng Ảnh mở miệng nói ra. Như một chậu nước lạnh. Đổ vào lấy mấy người. Lại để cho bọn hắn đều tỉnh táo một chút. Trái Hạo cường thế khiến người khác đều không hề trào phúng. Tu tiên thế giới. Cường giả vi tôn hằng cổ đến nay đều truyền lưu rất rộng. Mọi người cũng minh bạch trong đó hàm nghĩa. Không tự giác nhìn về phía cao cao tại thượng trưởng giáo. U Vân đối với trong tràng tình hình ngoảnh mặt làm ngơ. Trầm mặt không nói. Trong tay không ngừng phủ lấy cái bàn góc. Không hiểu thấu nhẹ gật đầu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tự hồ là cái nào đó thái thượng trưởng lão tại cách không mật ngữ trưởng giáo. Lập tức yên tĩnh trở lại. Không dám quấy rầy. Một lát sau. U Vân lông mày một thư. Ánh mắt quét qua. Những người này tuy nhiên đứng hàng trưởng lão vị cũng không khỏi sợn hết cả gai ốt. Bình thản nói náo xong chưa. Không có náo đủ tiếp tục náo. Nếu không đi lại để cho chúng đệ tử cũng tới quan sát một phen. Không chờ bọn hắn đáp lời. Lời nói xoay chuyển. Bàn tay ba thoáng một phát ngã ở kim tòa phía trên. Cái kia góc long đầu lại sinh sinh đánh gãy. Trực tiếp nổ rống xem các ngươi còn thể thống gì. Còn như hư không tưởng nổi. Trưởng lão trên đại hội dương cung bạc kiếm, thật lớn khí khái, uy phong thật to. Trái Hạo biết tội. Trái Hạo đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Lẽ ra ngày thường trưởng lão nhìn thấy trưởng giáo không cần thăm viếng, có thể thủy chung hôm nay. Trưởng giáo tức giận không phải chuyện đùa. Trái Hạo cũng tự biết tình thế nghiêm trọng, cam tâm tình nguyện đã bái xuống dưới. Sinh huy cũng chỉ tốt rập khuôn chiếu bộ đồ, cũng cúi đầu nhận lầm. Đứng lên đi. Các ngươi là ta thiên cốt trụ cột của quốc gia. Cầm quyền chi nhân. Không có thể sống lại như thế làm cho lòng người hàng sự tình. Lần này coi như xong. U Vân vừa đấm vừa xoa. có thể làm được thiên cốt trưởng giáo vị trí người. Ngoại trừ tư chất kinh người, tu vi cao thâm, vậy đối với quyền thế khống chế cũng là người khác theo không kịp đấy. Mọi người lại lâm vào một mảnh trong trầm tư. Hiện trong lòng ở bên trong đặc biệt tưởng nhớ biết rõ mới vừa rồi là vị nào thái thượng trưởng lão mật ngữ trong tay giáo. Vậy là cái gì nội dung? Trưởng lão đại hội, trừ phi lại chuyện trọng đại, nếu không cho dù thái thượng trưởng lão cũng không có thể tùy ý đánh gãy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 105 trưởng lão đại hội 2. Cập nhật lúc 20.124.150.47.40 số lượng từ 3.326. Mọi người lại một mảnh im lặng. Bọn họ đều là đắc đạo cao nhân, thiên cốt tiếng tâm lừng lẫy cầm quyền chi nhân, như thế nào không biết đạo lý này? Chỉ là không có người nguyện ý nói ra miệng. Đến U Vân không hề đã ác mê, chậm rãi nói ra: chư vị hiện tại khẳng định muốn biết vừa rồi thái thượng trưởng lão chỉ dụ nội dung, chỉ sợ sẽ lại để cho có ít người thất vọng. Hạ nói đứng dậy chắp tay nói ra: trưởng giáo cứ nói đừng ngại. Đối với thái thượng trưởng lão chỉ dụ, chúng ta tất đem làm theo lệnh mà làm. U Vân ha ha cười cười, nói lần này chỉ dụ không phải mệnh lệnh, mà là để cho ta cho mọi người nói đơn giản thoáng một phát thiên quân một loại khác không muốn người biết tâm quyết. Mọi người giúp nhau đang trông xem thế nào. Một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dạng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút minh bạc. Xem ra thái thượng trưởng lão đối với thiên quân tâm quyết đã thấy rõ vật nhỏ, đã phân biệt ra đến tột cùng là loại nào kỳ lạ công pháp. Nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít theo trưởng giáo có chút hủy dị mỉm cười trong được biết, chỉ sợ loại này tâm quyết không phải bọn hắn trước khi suy nghĩ giống như ma tộc tâm quyết. Kết quả là rất có thể dời lên thạch đầu nện chân của mình. Theo lúc trước tặng kiếm, cho tới bây giờ một cái còn không tính đặc biệt trọng yếu đệ tử lại nhiều lần có thể có được thái thượng trưởng lão đám bọn chúng các loại ưu ái. Quả nhiên là người so với người giận điên người. Thật là xấu hổ vô cùng. Nhưng từ xa xưa tới nay trưởng lão tôn hiệu tôn nghiêm lại không để cho một cái tiểu tiểu đệ tử chỗ chà đạp. Có chút càng là ghi hận trong lòng. Các vị trưởng lão trong có tâm thần bất định, có chờ mong, có mí hoặc, có tức giận. Ngũ hoa bát phương, U Vân cũng không tại vòng vo. Nói ra vừa rồi Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão chính miệng mật ngữ. Lời nói vừa ra khẩu, trong điện lập tức như là tạc nồi. Thật sự là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Những trưởng lão này hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Tiếp tiếp xì xào nói: Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão của ta, trời ơi! Toàn bộ hiển hiện lấy một cái biểu lộ, cái kia chính là kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục. Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão, Thiên Cốt Thủ Tịch trưởng lão, Tư Lịch Nhất lão, tu vi không cũng dự đoán. Đồn đại nói là Thiên Cốt đến nay duy nhất có khả năng phá toái hư không chi nhân. Lâu dài đã không hỏi qua thế sự, mà ngay cả bây giờ đang ở liệt rất nhiều trưởng lão chỉ sợ cũng chưa bao giờ thấy qua hắn đích hình dáng. Chỉ là muốn không đến, vì một cái chính là đệ tử, không chỉ có phá lệ xuất hiện, thậm chí theo lời nói và việc làm bên trong hơi chút cảm thấy được một tia thiên vị. Đủ loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Ha ha, không tệ. Đúng là Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão. Hắn đã kỹ càng cho ta nói rõ thiên quân chỗ tập một loại khác tâm quyết, đó chính là áo nghĩa bí quyết. U Vân thấy mọi người yên tĩnh, mới lại lối ra. Áo nghĩa bí quyết. Trưởng giáo không có nói sai. Tảng sáng trưởng lão giật mình đứng. Những người khác lại tỉnh không nói một lời. Nhưng theo biểu lộ nhìn lại chỉ sợ cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Đúng vậy. Đúng là trải qua thời gian dài được xưng là rác rưởi áo nghĩa bí quyết. Tương truyền ai tu tập ai nửa phế. So con ruồi còn lại để cho người chán ghét. Tai họa để tiếng xấu muôn đời. Thế nhân khinh thường học chi. Đại đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão vừa nói thời điểm. Ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Đại đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão đức cao vọng trọng. Tự nhiên sẽ không loạn nói huyên thuyên. Hầu ngôn loạn ngữ. Cho nên hiện tại có thể 100% khẳng định Thiên Quân không phải ma tộc mật thám. Vấn đề này không nếu nói thảo luận. U Vân rèn sắt khi còn nóng. Muốn mượn lấy Đại đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão uy nghiêm lại để cho việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Nhưng còn có một chút bán tín bán nghi ánh mắt tràn ngập tại trong đại điện. Mặc dù chỉ là số ít. Nhưng U Vân minh bạch. Như vậy còn thì không cách nào phục chúng. Dù sao bọn hắn còn cho là mình lại giả tá thánh chỉ thiên vị Thiên Quân. Trong tay một linh phù thiêu đốt, một kỳ quái ba động trên không trung phát ra ra. Thiên chi linh phù. Các vị trưởng lão sửng sốt. Thiên địa chịu chấn động như xé rách. Một cổ kỳ lạ năng lượng ngưng tụ từ trên trời giáng xuống như thiên thần hạ phàm. Chỉ thấy hắc sắc năng lượng cực tốt ở trên không ngưng tụ. Cái này hắc sắc năng lượng thình lình diễn biến thành một bóng người. Thiên chi linh phù. Ở đây địa người lại quen thuộc bất quá rồi. Có thể trợ người khác ngăn cách không gian. Hàng lâm bên người. Là một loại phi thường hành chi hữu hiệu tụ tập nhiều loại công năng làm một thân thượng phẩm linh phù. Một cổ đáng sợ linh thức lan ra ra. Sợn hết cả gai ốt. Chênh lệch này quá mức rõ ràng. Hào không có lực phản kháng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đại đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão. Bọn hắn không thể tin được nhìn trước mắt cái này hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái mơ hồ không rõ bóng người. Nhưng thấy qua người này thực mặt một đít tảng sáng cùng sinh huy sớm đã quỳ xuống lạy. Bóng người này cao cao to to. Diện một trang nghiêm. Lăng không ở trên không. Quan sát lấy phía dưới U Vân trưởng giáo và tám vị trưởng lão. Tất cả mọi người có một loại nín hơi cảm giác. Ào ào tất cả mọi người quỳ sát xuống dưới. Nguyên một đám khẩn trương vạn phần. Bóng người kia mặt không biểu tình. Ánh mắt như trụ. Âm thanh như chuông lớn nói ta đối với U Vân theo như lời sự tình có người tại hoài nghi sao. Bình bình đạm đạm một câu lại để cho nguyên vốn cả chút bán tín bán nghi trưởng lão trong nội tâm tiếng trống không dứt. Tâm thần bất định bất an. Vậy mà không tự giác sinh ra tâm mang sợ hãi. Đại đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão danh bất hư truyền. Mọi người trăm miệng một lời nói tuyệt không việc này, lại để cho Đại đức Thiên Uy lực bên trên trưởng lão hao tâm tốn sức rồi. Bóng người kia bất động không dời. Đối với U Vân nói ra U Vân. Cái đứa bé kia vấn đề dừng ở đây. Thương nghị thật kỹ lưỡng dự thi nhân viên. Lần này không thể lại để cho ta Thiên Cốt Môn xấu hổ. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. U Vân tất cung tất kính nói. Mở ra nơi tuyệt hảo, không ngại hảo hảo cái đứa bé kia tình huống hiện tại, chỉ sợ sẽ có một ít kinh hỷ. Nói xong, bóng người kia liền tan thành mây khói. Quả nhiên là lúc đến nhanh, đi lúc nhanh hơn. cái kia thật lâu đặt ở mọi người trái tim áp lực cũng theo gió rồi biến mất. Chậm rãi đứng dậy. Vẫn đang có một ít cố hết sức bộ dạng. Có chút thở hổn hển. Tất cả mọi người đứng được thân thể. U Vân trưởng giáo trong tay phải đã lấy ra một bóng loáng tấm gương. Ở phía trên khoa tay múa chân một phen. Cùng mọi người một đạo chi tiết lấy Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình. Đây cũng là nơi tuyệt hảo. Có thể quan sát đến thiên trong cốc các nơi nơi hẻo lánh sự tình. Cũng chỉ có thiên tiên cảnh giới phía trên nhân tài có thể thi triển. Cũng chính là bởi vì như thế. Cũng mới ngăn cản sạch một ít tu vi thấp cạn người không có việc gì tìm thú vui hành vi. Dù sao thiên tiên cảnh giới phía trên người còn không có có cả ngày nhàm chán đến dò xét người ẩn tư tình trạng. Cùng lúc đó, một tiếng thấu triệt thiên địa vang lên tiếng vang triệt. Huyền Anh trong điện vậy mà đều cảm thấy cái kia lại để cho người phấn chấn khí tức. Mọi người hơi sững sờ. Người phương nào có thần thông như thế? Dù sao điện này trong cấm kỵ nhiều hơn. Tầm thường chi nhân cận thân không được. Nơi tuyệt hảo rốt cục rõ ràng thể hiện rồi đi ra. Cái kia thiên quân ngửa mặt lên trời thét dài hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt. Sau đó một màn kia màn tại mọi người tâm không không chuyên tâm chú ý hạ thời gian dần qua diễn biến ra. Làm sao có thể? Hạ nói nhịn không được lời nói từ trong miệng. Thật sự phục hồi như cũ. Lưu Phong cũng nhìn ra manh mối. Không chỉ có phục hồi như cũ, ngược lại càng tiến một bước. Tảng sáng đi theo nói ra. Tốt, rất tốt. Trái Hạo có chút kích động, lời nói tại trong miệng không ngừng thương đảo quanh. Thẳng đến hai người ôm nhau hình ảnh xuất hiện. U Vân mới cười cười tản ra nơi tuyệt hảo. Bày ra ý thần hồn bất định chúng nhân ngồi xuống hảo hảo thương thảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 106 dò xét. Cập nhật lúc 201.241.515.14.42 số lượng từ 5.205. Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng một màn. Tại mọi người mắt thấy mới là thật nhìn soi mói. Một năm một mười thể hiện rồi đi ra. Nguyên một đám thần sắc dị thường. U Vân nói ra việc này tự cáo một giai đoạn, một đoạn, về sau tự không nên truy cứu. Còn là dựa theo Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng trưởng lão nói. Hiện tại việc cấp bách là tuyển ra người thứ tư tuyển. Đã thiên quân đã phục hồi như cũ. Chỉ sợ hắn đã là không có hai nhân tuyển. Không biết chư vị trưởng lão định như thế nào. Như thế rất tốt. Tảng sáng đi theo nói ra. Ta giữ lại ý kiến. Một cái không hài hòa thanh âm truyền đến không bằng dựa theo quy củ của bỏ phiếu biểu quyết mới có thể triệt để phục chúng. Mũi tên gia đô chuyển hướng nhìn xem Lưu Phong. Biết rõ hắn tâm hoài ủy thai. Một lòng vì mình đồ đệ. Trong nội tâm không phục. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tốt bỏ phiếu tự bỏ phiếu, như vậy bắt đầu đi. U Vân không nói hai lời. Lập tức đáp ứng. Muốn cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Đây đúng là một cái hành chi hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Về sau không sợ bọn hắn lại loạn nói huyên thuyên. Tốt. Đã như vậy. Như vậy tự là quy củ cũ. Một người một chuyến. Trưởng giáo cũng không ngoại lệ. Một lần phân ra kết quả. Tảng sáng đứng. Trưởng giáo cũng như này lên tiếng. Tự nhiên không có sợ hãi. Có đạo lý của hắn. Cũng không hề chối từ. Bắt đầu biểu quyết đồng ý thiên quân với tư cách người thứ tư tuyển được nhất tay. Tảng Sáng ra lệnh một tiếng. Mọi người nhao nhao cân nhắc. U Vân, Tảng Sáng, Trái Hạo dẫn đầu nhấc tay. Ba người này hoặc nhiều hoặc ít bởi vì có chút quan hệ. Này đây tại Thiên Quân vấn đề bên trên từ đầu đến cuối đều bảo trì nhất trí. Chín người, ba người nhấc tay. Như vậy kết quả như vậy rõ ràng. U Vân không có nghĩ đến những người này tại Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng Trưởng Lão như vậy lộ cốt ám chỉ hạ còn như thế đối nghịch. Thật đúng có chút thất vọng. Trong nội tâm cũng nhiều một ít cố kỵ. Lưu Phong cùng Hạ Nói ánh mắt bỗng nhúc nhích. Hình như có khe khẽ hỉ sắc. Cố nén không cười đi ra. Những người khác nhưng có chút trầm mặc không nói. Tảng Sáng cũng xấu hổ vạn phần, không có bánh ngọt đến kết quả như thế. Nhưng việc đã đến nước này, lại đợi một hồi, hay vẫn là không hề có động tĩnh gì. Chỉ có thể lối ra nói ra chuyện này cái kia tốt. Ta tuyên bố. Đợi một chút. Một nữ tử thanh âm truyền đến, lại cân nhắc một phen, nói ra ta nhấc tay. Nói xong tay cử động. Mộng Ảnh sư tỷ, ngươi điên rồi a. Thiên Quân đối với Toàn Cơ nhìn chằm chằm, không có hảo ý, ngươi như thế nào giờ phút này đứng ở bên cạnh của hắn. Lưu Phong không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho rằng Mộng Ảnh bị Thiên Quân môn che, hảo tâm nhắc nhở. Mộng Ảnh cười lạnh một tiếng, có gì môn che? Là ta chính miệng đã đáp ứng hai người bọn họ cùng một chỗ, hết thảy sự tình đều do ta chịu trách nhiệm. Ngươi đây là đem Toàn Cơ hướng trong hố lửa đẩy, thiếu ngươi hay vẫn là Toàn Cơ? Đằng sau bị cắt đứt, đứng phía sau Hiểu Tĩnh nhẹ nhàng kéo Lưu Phong. Lưu Phong ho khan một tiếng, có chút thẹn thùng, lại có chút áy náy. Càng nhiều nữa hay vẫn là tức giận. Nhưng không có đang nói cái gì. Dù sao cho dù Mộng Ảnh sư tỷ đúc kết, thế cục làm theo tại trong lòng bàn tay. Còn có ta. Lại một thanh âm truyền đến, tay cũng đúng mức cử động. Quả nhiên là phong hồi lộ chuyển, Trái Hạo cười, quả nhiên là thật không ngờ. Anh Kiệt, ngươi choáng váng. Lưu Phong che lấp lấy, kéo túm lấy anh Kiệt ốm tay áo, lại để cho hắn tranh thủ thời gian buông đi. Nói thật, vừa mới bắt đầu ta cũng hiểu được đứa nhỏ này không ngờ lại sâu được trưởng giáo yêu thiết, cho là có quan hệ bám váy đàn bà. Có thể hắn cùng với Hoàng Không trận đấu, để cho ta rất là cải biến. Mọi người cũng đều tự mình quan sát. Thiên Quân biểu hiện thực lực lại để cho người kinh hỉ. Sự thật thắng tại hùng biện. Người thứ tư tuyển Thiên Quân thực đến tên quê. Anh Kiệt không lên tiếng không ti nói. Từ khi chứng kiến Thiên Quân cái kia kiên trì bền bỉ tâm về sau, hắn cũng đã quyết định giúp hắn. Tốt, ta đây tuyên bố, 5-4, người thứ tư tuyển là Thiên Quân. Tảng Sáng đã mặt lộ hỷ sắc nói. Quả nhiên là từng bước kinh tâm. Những người khác cúi đầu âm trầm nghiêm mặt, lặng ngắt như tờ. Tàn khốc sự thật đã biểu lộ bọn hắn uổng phí tâm cơ. Ván đã đóng thuyền. Không cam lòng được đã tiếp nhận cái này quả đắng. U Vân tâm tình cũng đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Nói ra lại nhưng chuyện này đã có viên mãn giải quyết. Ta đây giờ phút này liền đi hướng Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng Trưởng Lão bẩm báo. Vốn đã quay người, lại gọi lại sắp ly khai đại điện chư vị trưởng lão. Nói ra còn có một sự tình. 3 ngày về sau, cử hành trao giải đại hội, lại để cho mọi người khỏe sinh chuẩn bị. Nói xong, một cái thoáng hiện, liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác, nhất là Lưu Phong cầm đầu những người kia, cảm thấy lại ở lại đó cũng không có bất kỳ ý tứ. Chỉ hơi hơi đánh cho cái bắt chuyện liền đã bay đi ra ngoài. Ẩn sương mù phong trong, Thiên Quân cùng Toàn Cơ hàn huyên một hồi, Toàn Cơ bị gọi đến mà đi, lại lưu lại Thiên Quân độc thủ tại đây. Trong lúc rảnh rỗi, trong nội tâm lại một hồi ngứa, lại bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Thiên Cơ biến vận chuyển, xoay mình, cảm giác linh lực lại có chỗ tăng trưởng. Vốn là trước khi một mực tồn tại có chút đục ngầu chi khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thỏa mãn thu công, Thiên Quân lấy ra bạch ngọc phóng trong tay bất trụ đánh giá. Cái này bạch ngọc chính mình từ nhỏ tự mang tại bên người, gặp vật tư người lại liên tưởng lấy cái kia chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân. Chính mình lần nhân họa đắc phúc kỳ ngộ, cái này bạch ngọc không thể bỏ qua công lao. Cái này muốn hảo hảo nghiên cứu hạ cái này bạch ngọc rồi. Một tia linh lực quán chú đi vào, không có bất kỳ phản ánh, Thiên Quân không khỏi nghi hoặc, không phải pháp khí. Thật là quái rồi. Vì cái gì vừa mới chứng kiến cái này bạch ngọc sáng lên, thực lực của ta đột nhiên đề cao không ít, hiện tại lại biến mất rồi. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, biện pháp này không được, lại đổi một cái. Cắn nát ngón trỏ, tại bạch ngọc bên trên tích một giọt huyết dịch. Cái này huyết dịch rơi vào cái này trong bạch ngọc, xì xì rung động. Hình như có vô sướng chi ý, lại như cố nhân tương kiến, chậm rãi dung nhập trong đó. Yên khóa trọng lâu, ngọc đầy thương khung, hồng hoang bao la mờ mịt, niết bàn ngọa long. Cái này 16 chữ đã cách nhiều năm lại lần nữa hiện hiện tại Thiên Quân trước mắt. Nhưng làm theo hay vẫn là một đầu sương mù. Chỉ sợ đời này đều khó có khả năng giải khai. Ảo não đem bạch ngọc một lần nữa treo. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt được ước muốn. Đã bạch ngọc không thể phá giải, cái kia hay vẫn là theo bản thân tìm kiếm manh mối. Thiên Quân cố gắng tự hỏi bạch ngọc sáng lên lúc tình hình. Có cảm giác không sai. Linh lực bị điều động, dựa theo quen thuộc mạch lộ thời gian dần qua chảy xuôi theo, tựa như suối nước tại thoải mái lấy bãi sông, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đột nhiên kim đang phản phất nhấc lên kinh đào sóng biển, cổ động, hẳn là cái lúc này muốn đột phá. Thiên Quân hơi kinh hãi, lập tức hỉ không thịnh thu. Những ngày này tu luyện, Thiên Quân một mực tại tán tiên cảnh giới đỉnh phong phi hồi lấy. Dùng sư phó Trái Hạo thuyết pháp, chính mình sở tu luyện bổn mạng bí quyết chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi tâm bí quyết. Không tầm thường chi nhân có khả năng tu tập. So tầm thường huyền công diệu pháp càng thêm bát đại tinh thâm. Từng cái cấp độ tăng lên sẽ so những người khác nhiều ra gấp đôi thậm chí mấy lần linh lực tích súc. Bởi như vậy, cuối cùng nhất đã tạo thành Thiên Quân tu luyện kỳ lạ. Nhưng mà hắn nhưng lại thật không ngờ, mình sẽ ở cái này cổ xúc động đột nhiên xuất hiện phía dưới. Thật sự muốn đột phá, nhưng lại là công giả tràng. Cái này cổ ba lan không phải đột phá điềm báo, mà là hắn không ngừng khiêu khích bạch ngọc chỗ làm cho kim đan xuất hiện không hiểu run run. Chỉ chốc lát một cổ oán niệm tự nhiên sinh ra. Đây là Thiên Quân tâm thần siết chặt không dám qua loa. Cái này oán niệm như gào khóc thảm thiết, bi ai mười phần, hình như có thiên đại oan khuất như muốn tố. Lập tức như ác quỷ cuốn thân, hoàng hoàng đang sen tí ti cuốn quanh trong kim đan. Cái này cổ oán niệm rõ ràng có thể hấp thu. Thiên Quân cẩn thận cảm thụ được, thình lình phát hiện đem làm cái này cổ oán niệm bị áp chế sau khi xuống tới, vẫn có chút ít bị chính mình kim đang hấp thu đi vào. Mà chính là vì cái này cổ oán niệm hấp thu vừa rồi khiến lấy chính mình tu vi tiến thêm một bước đề thăng. Trọn vẹn một canh giờ thiên sắc đã tối, lục bụi vừa rồi trấn định xuống dưới, đem làm hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thình lình phát hiện quần áo của mình đã bị mồ hôi thấm ướt rồi. Trên người còn có một chút tạp chất bài trừ. Chỉ có một điểm lại để cho thiên quân rất là buồn bực. Đem làm cái này cổ oán niệm hấp thu đi vào về sau, cùng linh lực hòa thành một thể, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng của mình nhiều đi một tí tụ tập tây. Ách! Tự hồ có một loại sát phạt chi ý. Hai vị gia gia đã từng ngàn đinh ninh vạn dặn dò chính mình không thể có sát phạt chi tâm, không muốn không như mong muốn. Hết lần này tới lần khác cái này mọi cách tránh né sát phạt chi tâm hay vẫn là đúng hạn tới. Nhưng sự do người làm, hảo hảo thu liễm, tin tưởng vấn đề không lớn. Thiên quân kinh ngạc đánh giá Bạch Ngọc, còn muốn thử xem trong lúc này đến cùng có cái gì huyền cơ. Bất quá tưởng tượng vừa mới chính mình thiếu chút nữa khống chế không nổi, liền buông tha cho ý nghĩ trong lòng. Cái này Bạch Ngọc không đơn giản, quả nhiên hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, hay vẫn là chờ hôm nào lại nghiên cứu a. Một ngày đêm thời gian, tỉnh, thiên quân quên mất trong nội tâm sở hữu tất cả ưu phiền, trọng lại sinh long hoạt hổ. Mà ngực trước Bạch Ngọc đã sớm yên tĩnh không tiếng nổ, toàn cơ không tại. Thiên quân chuẩn bị trở về chuyển Đông Phong, tìm kiếm sư phó Trái Hạo, cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ cái này lại để cho người vui mừng khôn xiết sự tình. Vừa ra tại đây, còn chưa ngự kiếm phi hành, trước mắt không gian run rẩy, xuất hiện một tia khe hở, chui ra một người đến. Đức lão, thiên quân thấy rõ lão nhân cung kính nói ra, tuy nhiên không biết đức lão gây nên tại sao, nhưng tới sớm không bằng tới xảo, vừa vặn lại để cho đức lão giúp mình nhìn xem phải chăng thật sự phục hồi như cũ hay không còn có di chứng. Thiên quân toàn thân buông lỏng, không có bất kỳ cảnh giới, đứng tại đức bột nợ trước. Đức lão dùng một tay nhẹ nhàng khoát lên thiên quân trên đầu, linh thức theo hắn linh lực kéo dài thời gian dần qua tiến nhập thiên quân trong ớt cùng kim đan chỗ. Vừa mới thẳng vào, không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh. Tiểu tử này linh thức rộng, lại để cho người ngạn họng nhìn trân trối. Người không địa tiên chi cảnh, linh thức chỉ sợ sớm đã đột phá cấm kỵ. Tuy nhiên so với hắn cái này thiên biến vạn hóa linh thức nhược rất nhiều, nhưng tương lai bước vào địa tiên cảnh giới, có thể thi triển linh thức công kích, chỉ sợ đến lúc đó cùng ngang nhau tu vi, cho dù cao hơn không ít tu vi người linh thức phương diện cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Quả nhiên không hổ là kỳ tài nha. Linh lực khô kiệt xen lẫn lấy linh thức tiêu tán, nhưng mình biết được thiên quân phục hồi như cũ về sau, không chịu tin tưởng, cho nên đến đây xem xét, nghiên cứu một phen. Quả nhiên không chỉ có linh lực phồn vinh mạnh mẽ, linh thức cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhân họa đắc phúc, tuy nhiên còn có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng quả nhiên là người có phúc. Không phải sớm thiên gãy thế hệ. Lại sau một lúc lâu, đức trên mặt dày vui vẻ càng đậm đinh chút một phen bàn giao nhắn nhủ, lại đối với thiên quân nói niệm nước nước tại chỗ của hắn khổ tâm tìm tu. Biết được tin tức của hắn sau cũng là vui mừng nhảy lên. Vốn muốn sớm đến đây, trở ngại Đức lão quản cái gì nghiêm, chỉ có thể lại để cho Đức lão mang hộ lời nói lại để cho hắn có rảnh tiến đến xem nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 107 trao giải. Cập nhật lúc 201.241.722.48.43 số lượng từ 3.117. Một ngày mới tại thần quang nắng sớm trong tiến đến. Hôm nay, đối với thiên cốt mà nói cái kia là có thêm đặc thù ý nghĩa thời gian. Bởi vì hôm nay là thiên cốt nhân vật mới đại hội trao giải nghi thức. Tuy nhiên trì hoãn suốt một tháng có thừa, nhưng lòng của mỗi người trong còn là phi thường chờ mong lần này trưởng giáo hội xuất ra như thế nào phần thưởng. Sáng sớm, hội trên trận các vị trưởng lão liền dẫn môn hạ đuổi tới, lặng lặng cùng đợi cái kia trưởng giáo tiến đến. Trưởng giáo giá lâm, nghi thức liền muốn bắt đầu. Hội trường bên trên bài trí cùng lúc trước nhân vật mới trên đại hội bài trí đại khái giống nhau. Chỉ là triệt hồi 9981 căn bàn long trụ. Dù sao đây là vui mừng thời gian, tước long trụ đã không trọng dụng. Một đạo ánh sáng, mọi người đã nhìn quen lắm rồi. Minh bạch trưởng giáo đã đích thân tới. Chào về sau, lặng lặng nhìn U Vân, lẫn nhau tầm đó thần sắc khác nhau. U Vân mỉm cười đi đến tám vị trưởng lão thân trước. Đối mặt mọi người, nói ra lại để cho tất cả vị đệ tử đợi lâu. Việc này không nên chậm trễ. Trao giải đại hội hiện tại bắt đầu. Nói xong, nhìn bốn phía mọi người liếc. Viết quan chuyển qua trái hạo trên người. Ý bảo hắn là hay không chuẩn ứng phó đem làm. Chứng kiến trái hạo khẽ gật đầu, lại là thỏa mãn cười cười. Nhìn trước mắt bốn người: Toàn Cơ, Kim Huân, Phong Linh hơn nửa thiên quân. Vừa vặn là lần này sắp tham gia bốn tiên môn đại hội bốn gã đệ tử. Tiếp tục nói không muốn rườm rà, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình. Đơn giản hóa nghi thức, trực tiếp ban phát phần thưởng. Lúc này đây, thiên cốt nhân vật mới đại hội cuối cùng nhất kết quả, Toàn Cơ đã lấy được lục viện hội võ đệ nhất danh, trở thành đang tiến hành quán quân. Hiện tại ta ở chỗ này ban phát lúc này đây phần thưởng một lục phẩm đan dược tái tạo hoàn. Toàn Cơ tiến lên nhận lấy. Tái tạo hoàn, vô thượng đan dược, phục dụng xuống dưới có thể linh lực cô động được càng thêm hùng hồn. Linh lực càng là hùng hồn, cái kia pháp thuật thi triển uy lực cũng càng lớn. Như thế, cái kia ngang nhau tu vi dưới tình huống, vĩnh viễn đứng được tiên cơ. Thậm chí còn tu vi không kém bao nhiêu, cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơi trọng yếu hơn là có thể duyên niên ức châu, gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Ngàn năm thọ nguyên đối với tu tiên nhân đến nói, so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng làm cho người mừng rỡ như điên. Dù sao thọ nguyên chỉ biết ngại ít, sẽ không ngại nhiều, thọ nguyên càng đủ tương lai tu vi không có sợ hãi. Ngọa Long Đại Lục rất nhiều tu tiên nhân thường thường bởi vì thọ nguyên chưa đủ ôm hận mà chết. Bất quá cái này tái tạo hoàn có một điều kiện tiên quyết, phục dụng ít nhất cũng phải địa tiên cảnh giới. Tái tạo hoàn nghe thấy danh tự đã biết rõ nó phi phàm chỗ. Huống chi hay vẫn là lục phẩm đan dược. Phải biết rằng hiện tại lục phẩm đan dược đã là Ngọa Long Đại Lục cao nhất phẩm gia dược hoàng. Thiên cốt hàng tồn cũng không nhiều. Lúc này đây quán quân ban thưởng trực tiếp là lục phẩm đan dược. Như thế nào không cho mọi người hâm mộ? còn có toàn cơ vốn tại thiên trong cốt tự nhân khí cực vượng. Vỗ tay, tiếng hò hét nổi lên bốn phía, phi thường náo nhiệt. Toàn cơ cũng là ngây ngốc một chút, tất nhiên là không có trưởng giáo lần này sẽ đem tái tạo hoàng ban thưởng chính mình. Thẳng đến bên người niệm nước nước khẽ đẩy nàng cánh tay một cái, nàng mới tỉnh ngộ lại, bề bộn dời bước tiến lên, dịu dàng quỳ xuống. U Vân mặt lộ mỉm cười, cao thấp đánh giá toàn cơ một phen, quay đầu đối với Mộng Ảnh cười nói, Mộng Ảnh trưởng lão, ẩn sương mù phong có người kế tục a. Mộng Ảnh mặt sắc theo vừa rồi tự mặt lộ hỷ sắc, lúc này càng là đường làm quan rộng mở, cười nói trưởng giáo nói đùa. U Vân mỉm cười theo trái hạo hai tay bưng lấy một cái hộp gấm đưa cho toàn cơ, nói toàn cơ tuy nhiên tuổi còn nhỏ quá, nhưng có thiên tư thông minh, tiến cảnh rất nhanh, là trọng yếu hơn là chỗ ở tâm nhân hậu. Bốn tiên môn đại hội càng muốn không ngừng cố gắng, được này tiên phẩm, thực đến tên quy. Ngừng lại một chút, đối với toàn cơ nhẹ nhàng nói, ngươi hiện tại tu vi chỉ sợ đã đến địa tiên cảnh giới, là ta thiên cốt ngàn năm qua đạt tới này hoàn cảnh trẻ tuổi nhất một người. Sau đó đưa qua cái hộp, ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Hội trường đệ tử lại là một mảnh xôn xao. Bọn hắn tất nhiên là thật không ngờ tuổi còn trẻ toàn cơ rõ ràng tại ngắn ngủn một tháng ở trong, có thể đột phá tán tiên cảnh giới, đạt tới địa tiên cảnh giới. Không ít đệ tử mục lộ hâm mộ chi sắc, tận lực bồi tiếp hoan hô tung tăng như chim sẻ. Kỳ thật thiên quân trước khi ẩn ẩn cảm thấy toàn cơ chỉ sợ đã bước vào địa tiên, nhưng không phải rất xác định. Lần này theo trưởng giáo trong miệng nói ra, cái kia tự nhiên không có sai. Trong nội tâm thay toàn cơ âm thầm cao, toàn cơ không đối với chính mình nói, chỉ sợ là sợ hãi bị thương tự ái của mình. Cũng âm thầm quyết tâm mình cũng muốn sớm nhập bước vào địa tiên cho thỏa đáng. Nếu không chỉ sợ không xứng với toàn cơ rồi. Toàn cơ hai tay tiếp nhận hộp gấm, lần nữa dịu dàng dập đầu, sau đó đứng dậy đứng thẳng một bên, hướng về phía thiên quân mỉm cười. Trong lúc vui vẻ hình như có áy náy, U Vân mảnh nhìn kỹ cái này bốn cái một đời tuổi trẻ đệ tử liếc, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Kim Hương trên người, ngất nói Kim Hương, xưng tới. Kim Hương đại hỷ đi tiến lên đây, dịch trạm ngã vào U Vân chỗ đứng dưới thềm đá, cúi đầu không nói. U Vân tiếp nhận sau lưng trái hạo hai tay nâng bên trên một cái ô hộp gỗ, giao cho Kim Hương. Kim Hương bề bộn hai tay tiếp nhận, tuy nhiên là kích động không thôi, nhưng là trên mặt vẫn đang giữ vững nghiêm túc và trang trọng chi sắc. Chỉ là hai tay thoáng phát run. Trải qua thời gian dài, tiên kiếm cũng không tiện tay. Tỷ thí lần này lại một lần nếm đã tới chưa tiện tay binh khí buồn rầu. Sinh Huy tuy nhiên cũng vì đồ đệ của mình bốn phía thẩm tra theo, nhưng một mực còn không có vừa lòng như ý. Thẳng đến trước khi hiểu rõ đến thiên cốt trong bảo khố tự hồ có một thanh tiên kiếm chánh hợp khẩu vị, cố ý biểu đạt điều tâm nguyện này, Sinh Huy cùng U Vân trưởng giáo tiểu nói ra một lần. Không muốn trưởng giáo vậy mà không chút do dự đã đáp ứng yêu cầu của mình. U Vân nói tham gia hai lần tỷ thí, một lần thứ nhất, một lần thứ hai, lộ ra là ngày thường dụng công không ít, nên được phương pháp này bảo. Còn đây là thượng phẩm tiên khí Hàn Nguyệt, tương truyền là tán tu đỉnh băng tiên kiếm, hình dáng như tân nguyệt. Hàng quang bắn ra bốn phía, Hàn Nguyệt cực kỳ sắc bén. Nếu như ngự kiếm giết địch, uy lực cực lớn, vừa nhất tiến công chi dụng, ngươi có thể coi chừng dùng. Ngoài ra, Hàn Nguyệt âm hàn rét thấu xương, sát khí rất nặng, ngươi cần phải tiểu tâm, không thể thụ hắn chỗ hoặc vọng tạo sát nghiệt. Kim Hung nghiêm nghị xác nhận, đứng ở một bên, lập tức mở ra hộp gỗ, lấy ra bảo nhận, hướng mọi người sáng ngời. Quả nhiên là kiếm khí trùng thiên, hàn quang bốn phía. Toàn bộ trong hội trường cũng đột nhiên đã có thấy lạnh cả người. Thỏa mãn cười cười. Thật sự là như hổ thêm cánh. Môn hạ chúng đệ tử ở bên trong, thỉnh thoảng có người thấp giọng tán thưởng. U Vân lại nói, Phong Linh, ngươi tiến lên đây. Phong Linh lập tức đi ra khỏi đội ngũ, tại U Vân trưởng giáo trước mặt quỳ xuống. U Vân lại tiếp nhận một cái hộp gỗ, đưa cho Phong Linh, nói, ngươi lần này thành tích cũng có chút không tệ, cho nên cái này thượng phẩm pháp bảo âm dương kính tự truyền cho ngươi a. Này kính chia làm âm dương hai mặt, âm vi chết, dương mà sống. Tuy nói xa không đạt tới âm mặt chiếu người chết ngay lập tức, dương mặt làm cho người chết mà phục sinh tình trạng, nhưng là nếu như dùng âm mặt chiếu địch nhân, có thể làm cho địch nhân tim và mật đều tan, thực lực giảm lớn. Mà dương mặt chiếu chính mình, nhưng có thể làm cho bản thân tinh thần gấp trăm lần, thực lực tăng nhiều, là một kiện uy lực khôn cùng tiên gia pháp bảo. Nhìn hắn một cái, U Vân miệng môi khinh động. Sau khi U Vân mở miệng nói, tốt rồi, ngươi nhớ rõ về sau muốn nhiều hơn liên hệ, có thể thuần thục nắm giữ. Phong Linh mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, dập đầu về sau tiếp nhận hộp gỗ, chiếc thân trở lại đội ngũ bên trong, nhưng lại không bày ra người. Ba người này biểu hiện U Vân xem tại trong mắt, trong lòng vui mừng. Thiên Cốt lần này ban thưởng nặng như vậy, trước đó chưa từng có. Tự là hy vọng mấy người kia có thể ở không lâu về sau bốn tiên môn trên đại hội hãnh diện. Mỉm cười, trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 108 địa tiên cảnh giới. Cập nhật lúc 201.241.722-48-44, số lượng từ 3.563. Giờ phút này tất cả mọi người chú ý lực hoàn toàn tập trung đến người cuối cùng trên người. Vương Thiên Quân, cái này tại nhân vật mới trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng thiếu niên, cơ hồ sinh sinh cứu vãn Thiên Cốt danh dự. Nhưng đáng tiếc chính là trời cao đố kỵ anh tài. Khắp nơi đồn đại nói hắn trải qua đại chiến hậu linh lực khô kiệt, hình cùng phế nhân. Không biết lần này còn lại để cho hắn tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Cổ vũ sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không thể tưởng được Thiên Cốt thanh niên tài tuấn hội rơi xuống tình trạng như thế. Đổi lại chính mình, chỉ sợ đã không mặt mũi nào đối mặt đây hết thảy, sớm đã đi xuống núi. Không khỏi châu đầu ghé tai xem thường chỉ trích lấy Thiên Quân. Vậy mà vì bản thân chi tư, ỷ lại Thiên Cúc không đi, hơn nữa lại vẫn như thế da mặt dày muốn thưởng. Lúc này Trái Hạo lại mở miệng nói, Thiên Quân, ngươi tiến lên đây. Mọi người rất là kinh dị, nghị luận nhau nhau, phân biệt phỏng đoán lấy. Ban Cơ, Kim Huân, Phong Linh được bảo là không thể tranh luận. Nhưng Thiên Quân Hà Đức Hà Năng vậy mà cùng ba người kia đặt song song. Xem ra trưởng giáo tự hồ còn cố ý cho hắn khen thưởng. Quả nhiên là không thể nói lý. hoàn toàn không rõ trưởng giáo ra sao dụng tâm. Nhưng là có người cho rằng trưởng giáo làm như thế lại để cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được thiên cốt bao dung. Chỉ cần nhìn trời cốt có cống hiến, thiên cốt sẽ không quên mất, không đến mức rét lạnh chúng vị đệ tử tâm. Mọi người tranh luận không dưới, riêng phần mình theo lý mà tranh giành. Nhìn mọi người liếc, thiên quân lẳng lặng đi tới trưởng giáo trước người, nói ra: trưởng giáo, đệ tử vô công bất thụ lộc, không dám thừa nhận bất luận cái gì khen thưởng. Thốt ra lời này, trong đó một ít người trào phúng cái này thiên quân coi như có tự mình hiểu lấy. Ngươi có cần hay không khen thưởng là trưởng lão hội làm quyết định. Biểu hiện của ngươi rõ như ban ngày, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng xét thấy tên của ngươi lần chỉ là trước 8, bởi vậy quyết nghị không làm bất luận cái gì vật chất ban thưởng. Nhưng đồng thời trưởng lão hội quyết định cho ngươi thế thân gió mát môn ghế trốn ra danh ngạc. Tham gia không lâu về sau 4 tiên môn tranh phách giải thi đấu. U Vân chậm rãi nói ra. Chuyện đó như sấm sét giữa trời quang. Tại chúng vị đệ tử náo bên trên không ngừng lập lòe. Cái này mỗi chữ mỗi câu thật đúng lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Bất luận tu vi cao thâm, đều mặt sắc đại biến. Chúng thuyết phân vân. Trưởng giáo cùng các trưởng lão có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Lại để cho hắn tham gia 4 tiên môn đại hội còn không bằng để cho ta tham gia, thật sự là. Một tên phế nhân đi ra ngoài đại biểu thiên cốt mất mặt xấu hổ sao. Từng tiếng ý trào phúng, từng câu xem thường ngữ điệu tại hội trường bên trên bốn phía phiêu di. Từng tiếng không cam lòng, từng câu oán trách tại ở sâu trong nội tâm bành trướng gà tột. Nhưng một hồi điên cuồng gào thét thanh âm triệt để đã cắt đứt 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận mọi người. Cổ khí thế kia lại để cho mọi người liếc nhìn, lập tức yên tĩnh một mảnh. Cái này điên cuồng gào thét thanh âm trận trận ba động, rõ ràng ẩn chứa lại để cho người sợn hết cả gai ốt linh lực. Cái này là từ thiên quân trong miệng nột kêu đi ra đấy. Đây là U Vân mãnh liệt vừa sải bước đi ra ngoài, phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục. Cái gì? Điều này sao có thể? Trái Hạo cũng đứng. Đây không phải là thật a? Để cho ta nhìn kỹ xem. Mấy cái trưởng lão cũng đứng. Tuyệt đối không thật sự. Đây rốt cuộc là cái gì? Vô số hai mắt thần gắt gao nhìn thẳng phát ra không thể tầm thường so sánh kịch liệt điên cuồng gào thét thiên quân. Mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng sự thật trước mắt lại để cho bọn hắn không thể không tin. Lúc này đứng tại trên bậc thang thiên quân, toàn thân quần áo phiêu động, môn hộ mở rộng ra, một cổ hùng bá khí lưu theo trong thân thể truyền đạt đi ra, như thanh long xuất uyên, rồng ngâm hổ khiếu. Cả người của hắn lăng không trôi nổi mà lên, cường đại khí lưu tựa như vạn mã lao nhanh, cuồn cuộn dơn a nương gơn dơn a, giống như đại giang sóng triều. Địa tiên cảnh giới, quả nhiên là địa tiên cảnh giới. Mộng ảnh trường lão thất âm thanh nói ra, Du Cơ cũng có chút vui vô cùng. Không tệ, loại cảm giác này thật sự đi qua tại quen thuộc. Mình cũng là không lâu trước khi mới tự thể nghiệm qua. Muốn quên đều quên không được. Tuyệt đối sẽ không có sai. Thiên quân không vận dụng bàn long kiếm liền lăng không mà đứng. Linh lực vận chuyển, quanh thân năm trượng ở trong đệ tử cầm giữ không được. Nguyên một đám loạn choạng vậy mà như khuynh đảo. Cái này cường thế lĩnh vực khống chế hiện ra bước chân vào địa tiên cảnh giới thực lực. Cũng là cho mọi người một cái nho nhỏ cảnh cáo. Giờ này khắc này, hắn dưới cao nhìn xuống, nhìn xem hội trường bên trên mênh mông đám người, giống như quân lâm thiên hạ. Vừa rồi mọi người cái kia vũ nhục tính đích thoại ngữ một chữ không rơi truyền vào bên tai của hắn. Thật sự là tiểu nhân đắc thế. Liền bỏ đá xuống giếng. Trong nội tâm như thế nào không phẫn dũng. Cảm xúc kích động. Kim đang qua lại run run. Nộ khí một chút chiếm giữ mà lên. Ở đằng kia lơ đãng tầm đó. Vậy mà đột phá mấy tháng đến nay một mực không làm gì được cuối cùng một đạo cấm kỵ. Cái này thì địa tiên cảnh giới sao? Ôi trời ơi, hắn lúc nào phục hồi như cũ? Không chỉ có phục hồi như cũ. Vậy mà càng tiến một bước. Tại những cái kia ngày bình thường tự xưng là vi thiên tài mặt người trước dẫn đầu bước vào địa tiên cảnh giới. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, cái này là địa tiên cảnh giới. Hắn rõ ràng bước vào địa tiên cảnh giới. Sở hữu tất cả đệ tử giờ khắc này đều sợ ngây người. Sau đó bạo phát ra trận trận ngôn ngữ. Không dám tương tin vào hai mắt của mình.